Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2490, chương 2487, mở ra. Một đám độc nhãn cự thú tộc trưởng lão, tựa như là mất lý trí giống như, để cổ tinh đặc kêu khổ không thôi ngoại trừ độc nhãn cự thú tộc trưởng lão bên ngoài. Còn lại mấy cái bên kia có được vạn thú ấn ký độc nhãn cự thú tộc. Ngược lại là không có xúc động như vậy, những chuyện này để các trưởng lão tới làm là được rồi. Về phần bọn hắn liền không mù nhúng vào. Ở bên ngoài xem kịch như vậy đủ rồi, nếu là ngay cả độc nhãn cự thú tộc trưởng lão đều không cách nào giải quyết, bọn hắn dính vào cũng là không có ý nghĩa, cho dù bọn hắn lửa giận cũng là tương đối tràn đầy. Cũng là sẽ không tùy ý dính vào trong đó. Ba Đức Vân liền xa xa ở bên cạnh nhìn. Ánh mắt lộ ra oán hận cùng phẫn nộ ánh mắt. Hắn tình huống hiện tại hơi tốt một điểm. Cũng không hề hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng vẫn là có thể sang đây xem vài lần. Hắn nhìn thấy nhiều như vậy trưởng lão tham dự thần thú thí luyện. Đồng thời ngay cả cổ tinh đặc đều tham dự. Liền có thể tiên đoán được cổ tinh đặc sẽ bị các trưởng lão đánh nổ. Ngẫm lại đã cảm thấy 10 phần thoải mái, cố nhiên không phải hắn giết chết. Nhưng vẫn là cảm thấy mấy phần thoải mái, lần này xem ngươi còn không chết. Cái gì nửa thân thể bất tử, như cũ bị giết. Ba Đức Vân âm ngoan nhìn lấy cổ tinh đặc đồng dạng cảm nhận được hắn oán hận ánh mắt. Chính là quay đầu nhìn về phía Ba Đức Vân, sau một khắc liền trực tiếp bay đến Ba Đức Vân trước mặt. Dọa đến Ba Đức Vân vội vàng lui về sau, chạy cái gì? Ngươi không phải là muốn giết chết ta à? Hiện tại có bản lĩnh tới giết ta à? Nhút nhát loại, cổ tinh đặc đối Ba Đức Vân châm chọc khiêu khích lên. Ba Đức Vân sắc mặt khó coi. Hắn rất muốn ra tay. Thế nhưng là xuất thủ tương đương muốn chết. Hắn còn không phải người ngu. Làm sao lại xuất thủ, chỉ có thể không nói một lời. Tức giận nhìn lấy cổ tinh đặc, hắn không muốn mở miệng nói chuyện. Hắn sợ lửa giận thu lại không được. Còn dùng như vậy oán hận ánh mắt nhìn ta. Liền xuất thủ cũng không dám. Thật sự là hèn nhát. Cổ tinh đặc hung hăng hứ một thanh. Ngươi nếu không có lấy quy tắc bảo hộ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Ba Đức Vân không thể nhịn được nữa. Xong cổ tinh đặc nổi giận gầm lên một tiếng. Há? Vậy ngươi có bản lĩnh tham gia thần thú thí luyện a? Đến lúc đó chúng ta lại đánh một trận. Nhìn xem ai thắng ai thua. Cổ tinh đặc bắt đầu phép khích tướng lên. Nếu là bọn hắn lại đánh một trận. Cổ tinh đặc nhất định có thể thắng. Không phải cổ tinh đặc có chỗ tiến bộ. Mà là Ba Đức Vân thương thế căn bản không có triệt để tốt. Nếu như còn cùng cổ tinh đặc đánh một trận, cái kia đó là một con đường chết, ngươi. Ba Đức Vân sắc mặt khó coi, đối mặt cổ tinh đặc cái kia ánh mắt trào phúng, chợt cắn răng một cái, mở miệng nói, tốt, ta, im ngay. Này lại Ba Đức Phong hừ lạnh một tiếng, cắt ngang Ba Đức Vân lời nói. Ngươi bây giờ cút trở về cho ta, đừng chờ đợi ở đây. Ba Đức Phong đây là vì cứu Ba Đức Vân mới sẽ làm như vậy. Lúc đầu Ba Đức Vân oán khí 10 phần, nếu là không ngăn cản, thật đúng là đáp ứng đến lúc đó tham gia cái kia thần thú thí luyện. Lấy hắn loại tình huống này đến xem, sợ là không cùng cổ tinh đặc chạm mặt liền đã chết ở trên đường. Ba Đức Vân cắn chặt răng, chỉ có thể quay người thoát đi, hèn nhát, rác rưởi, nhút nhát loại, cổ tinh đặc đánh chó mù đường. Ở sau lưng không ngừng tức giận mắng Ba Đức Vân bay một khoảng cách lúc sau. Đột nhiên một thanh phun ra máu đến, sau đó thẳng tắp rơi xuống. Đúng là nộ khí công tâm, làm bị thương tự thân rất nhanh liền có cái khác thủ vệ. Bay tới đem Ba Đức Vân mang đi. Không dám có nửa điểm lãnh đạm, sợ Ba Đức Vân một cái phẫn nộ, liền nhào về phía cổ tinh đặc. Cái này vừa đánh dừng lại liền thảm rồi. Tại Ba Đức Vân bị kéo túm đi lúc sau, Cổ Tinh Đạc không có truy kích đi lên mắng to. Không phải hắn không muốn đuổi theo đi lên mắng, mà là tiếp tục đuổi theo lời nói. Sợ là sẽ phải tiến vào không bảo vệ phạm vi. Đến lúc đó hắn coi như thảm rồi, trở lại Dịch Thiên Vân bên người lúc. Đơn giản một mặt ngạo khí. Nơi nào có trước đó uể oải dáng vẻ, Dịch Thiên Vân nhịn cười không được cười. Gia hỏa này lá gan vẫn là rất mập. Cũng hiểu lợi dụng cái này cơ chế, cái này. Thật gặp được cái khác trưởng lão lúc, người khẳng định sẽ bị vào chỗ chết ngược. Dịch Thiên Vân cười nói Ba Đức Vân sắc mặt một đổ. Lời này thật đúng là không sai. Hắn vừa rồi cách làm, sẽ chỉ làm chính mình dẫn tới càng nhiều cừu hận thôi. Được rồi, dù sao đều đã tham dự, bọn hắn nghĩ như thế nào là bọn hắn sự tình, chủ nhân. Hy vọng ngày một nhất định phải trở thành thần thú, thống lĩnh nơi này. Cổ Tinh Đạc một mặt nghiêm túc nói, ta cảm thấy tại ngài thống lĩnh dưới, độc nhãn cự thú tộc tài năng phát triển không ngừng. Ngươi đây là thuần túy muốn chính mình mạng sống a. Dịch Thiên Vân đối Cổ Tinh Đạc cái này chúc phúc, trợn trắng mắt, nghe cảm thấy phi thường trái lương tâm. Chỗ nào giống như là nói thật, đây là có một chút rồi. Cổ Tinh Đạc cười khan một tiếng, chợt Dịch Thiên Vân không thèm để ý hắn, trực tiếp hướng thần thú thí luyện mục đích bay đi. Cái khác trưởng lão cũng đi theo một khối bay về phía trước đi, đang phi hành một khoảng cách lúc sau, rất nhanh liền đi vào thần thú thí luyện trong cung điện. Ở chỗ này là có thể thông hướng thần thú thí luyện khu vực, bọn hắn vừa mới rơi xuống, liền có không ít thủ vệ ánh mắt bắn thẳng đến tới. Bất quá bọn hắn chỉ có thể nhìn, mà không thể ngăn cản đối Dịch Thiên Vân cử động. Thật đúng là nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì tại đi vào lối vào lúc. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, chính là đem Trát Lệ Na cho đưa đi ra, để đặt tại bên trên khu vực bên trong. Cái khác độc nhãn cự thú tộc nhìn thấy Trát Lệ Na lúc, cũng không có quá ngoài ý muốn trước đó huyên náo xôn xao. Trát Lệ Na cùng Cổ Tinh Đạc đều biến mất, đại biểu cho Trát Lệ Na cũng bị liệt vào phản đồ. Tỉ mỉ nghĩ lại, lúc đầu Trát Lệ Na liền ưa thích Cổ Tinh Đạc, đây là chúng thú đều biết sự tình, sẽ đi theo Cổ Tinh Đạc rời đi, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá không có ai sẽ đối nàng động thủ, chủ yếu là nơi này không thể tùy ý động thủ, quy củ bày ở nơi này trừ phi là phạm phải thao thiên tội ác, nếu không tại quy củ phía dưới chính là không thể động thủ. Đây là trước đây thật lâu quyết định quy tắc, chính là thí luyện giả người nhà không thể động. Dù sao độc nhãn cự thú tộc nội bộ tranh đấu có đôi khi cũng là phi thường tàn nhẫn, chế định dưới quy tắc này cũng là vì có thể an tâm tham gia thí luyện. Cái này mang ý nghĩa nếu là thất bại, gia nhân kia cũng có thể nói chết chắc. Cổ Tinh Đạc nhìn lấy Trát Lệ Na, ánh mắt kiên định nói, Trát Lệ Na, chờ lấy ta trở về. Ta biết. Trát Lệ Na gật đầu mạnh một cái, đối Cổ Tinh Đạc tràn đầy tín nhiệm. Tại tạm biệt lúc sau, bọn hắn liền hướng trong thông đạo đi đến. Cái khác trưởng lão cũng là trùng trùng điệp điệp theo sát một khối đi vào, có thể nói là một khối đi vào, không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng có thể đưa bọn hắn đi vào tham gia thí luyện. Rất nhanh bọn hắn liền đến trước mặt cửa vào, lối vào cùng vạn thú thí luyện so sánh kỳ thật không sai biệt lắm. Bất quá lớn nhất khác biệt ở chỗ chỉ có một cái cửa vào, mà sẽ không giống vạn thú thí luyện như thế, sẽ có cấp bậc khác nhau lựa chọn. Ở chỗ này cũng chỉ có khó khăn nhất cấp bậc, mà không có đơn giản cấp bậc thông qua liền có thể trở thành thần thú. Đủ để thấy cái này thí luyện cỡ nào long trọng mấu chốt, là nhiều như vậy trưởng lão đều không có một cái nào thông qua, càng là có thể nhìn ra được độ khó cao bao nhiêu. Đương nhiên đây cũng là cùng Bát Nguyên lão tổ ra tay có quan hệ, hắn không cho bất luận cái gì độc nhãn cự thú tộc thông qua. Vậy những thứ này trưởng lão cố gắng thế nào đều là không có ý nghĩa. Muốn bắt đầu a? Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy cái này thông đạo,